Vật hy sinh nữ phụ nuôi con hàng ngày. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao vậy? Ở thành phố N, Cảnh mẹ kỳ quái liếc anh. Trả lời, Cảnh Tư Hàn môi mỏng nhấp thành một đường thẳng. Giơ tay đưa tin tức trong điện thoại cho Cảnh mẹ đọc. Cảnh mẹ nhanh chóng đọc xong. Hoảng sợ la lên trước mặt Cảnh Gia Dịch. Không liên lạc được. Kim Vũ, Cảnh Tư Hàn lập tức đè hai vai bà. Nhìn bé, sau đó hơi nhẹ lắc đầu. Cảnh mẹ hiểu ý của anh. Bà kêu má Trương, nói, dẫn Dương Dương lên lầu thay đồ đi. Cả người đều ướt như chuột lột rồi đây này. Dạ, phu nhân, má Trương cũng cảm giác được không khí khác lạ. Nếu là ngày thường, khẳng định phu nhân sẽ tự mình ra tay. Tuyệt đối sẽ không giao cho bà giống như bây giờ. Giống như cố ý muốn giấu bé chuyện gì. Nhìn bóng dáng má Trương ôm Cảnh Gia Dịch biến mất ở cửa thang lầu. Cảnh mẹ lập tức bắt lấy cánh tay Cảnh Tư Hàn. Vội la lên. Khẳng định là đoàn phim của Kim Vũ. Con bé còn nói lần này sẽ đóng phim ở trên đảo. Sự kiện chìm thuyền của nước T mới xảy ra không lâu. Con biết đã chết bao nhiêu người sao? Nếu thật là Kim Vũ. Vậy, Cảnh mẹ nói chưa thành câu. Giọng đã nghẹn ngào. Cảnh Tư Hàn ôm Cảnh mẹ, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ bả vai của bà. Trấn An nói, mẹ đừng vội vàng xác định, cũng không nhất định là bọn họ. Như thế nào có thể không lo lắng? Đó là mẹ ruột của Dương Dương. Lỡ như con bé đang ở trên thuyền thì sao? Nếu thật sự con bé xảy ra chuyện gì? Dương Dương, bây giờ Cảnh mẹ căn bản nghe không vào được chữ nào. Làm sao nghe anh an ủi? Hiện tại kỹ năng ngôn ngữ của bà đã không hoàn chỉnh. Nói năng lắp bắp, chữ được chữ không, để con giải quyết, mẹ không cần tự dọa bản thân. Cảnh Tư Hàn hiển nhiên bình tĩnh rất nhiều so với bà. Nói ngay ngắn trật tự mấy câu đã nghĩ đến đối sách kế tiếp. Chú Bạch không phải ở thành phố N sao? Là chiến hữu của ba. Gọi hỏi thăm tình hình ở đó trước rồi tính sau. Đúng đúng. Lão Bạch tuy rằng về hưu sớm, nhưng mạng lưới quan hệ khẳng định vẫn còn. Mẹ lập tức kêu ba con gọi điện hỏi thăm tin tức. Cảnh mẹ được anh nhắc nhở, cũng chợt nghĩ đến, chạy nhanh đi lấy di động. Miệng còn không quên quở trách Cảnh ba. Mấy ngày gần đây lão già này giống như bị ma nhập. Suốt ngày chỉ biết đi dạo vòng vòng khu phố đồ cổ. Đến bây giờ còn không trở về. Xảy ra chuyện lớn như còn phải tìm ông ta giải quyết. Cảnh Tư Hàn thấy Cảnh mẹ đã bình tĩnh trở lại, đang gọi điện thoại cho Cảnh ba. Bản thân cũng không rảnh rỗi, lập tức liên hệ bạn bè. Giống như Cảnh mẹ nói, Lỡ như trùng hợp là Kim Vũ vừa vặn quay xong, đang ngồi thuyền trở về, đúng lúc chỗ đó là Tâm Bảo thì sao? Cảnh Tư Hàn càng nghĩ mày càng nhăn chặt. Tô Kiệt, tao cần hai chiếc trực thăng cứu viện bay đi thành phố N, hiện tại. Ngay bây giờ, mày nói cái gì? Hiện tại, tuy rằng thành phố G nằm gần thành phố N, bay qua đó cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Nhưng dù sao cũng là thành phố sát danh. Bay vào khu vực trên không cần phải yêu cầu xin phép. Thành phố G thì ok rồi. Tao cùng lắm thì xài chiêu. Lên xe trước, mua vé bổ sung sau. Còn bên thành phố N thì khác, cho dù tao tìm ông già nhà tao ra mặt, chắc chắn cũng không nhanh cho mày được. Ít nhất cần đến 4-5 tiếng đồng hồ mới được phê duyệt. Có nhiều bạn thân chính là dùng vào thời điểm này. Cái gì cũng đều không cần nói nhiều. Trực tiếp nói cho biết kết quả. 4-5 tiếng, không được, quá lâu. Cảnh Tư Hàn lập tức phủ định. Anh cố gắng điều hòa hơi thở, trầm ngâm. Nói, mày giúp tao chuẩn bị sẵn trực thăng cứu hộ, tạm thời không xác định thời gian. Nếu lỡ như, mày cứ việc xuất phát trước cho tao. Đến bãi đổ càng nhanh càng tốt. Vấn đề xin phép chỉ thị bay trên không để tao tới giải quyết. Chút nữa gọi điện trả lời cho mày biết. Ok, mày yên tâm, chỉ cần mày hú một tiếng, tao tuyệt đối sẽ không chậm trễ một giây đồng hồ. Cảm ơn anh em. Cảnh Tư Hàn cắt đứt điện thoại. Cảnh mẹ cũng vừa gọi điện vừa đi lại. Đúng vậy, tin tức đã trở thành hot news trên khắp báo đài thông tin đại chúng. Đoàn phim hôm nay ra biển quay. Toàn bộ đều không liên lạc được. Ông mau liên lạc với lão Bạch đi. Hỏi thử xem tình hình hiện tại như thế nào rồi. Ừ, được. Ông nhanh lên giùm tôi. Tôi chờ tin tức. Cảnh Tư Hàn giơ tay ra. Ý muốn nói chuyện với cảnh ba. Cảnh mẹ đưa điện thoại cho con trai. Ba, là con. Con đã liên hệ với đội trực thăng cứu viện. Từ thành phố G bay qua. Đúng, chỉ là đề phòng lỡ như xảy ra chuyện thôi. Nếu thật xảy ra chuyện, đội cứu viện tư nhân sẽ cứu người nhanh hơn so với phía chính phủ. Cũng nhiều hơn một phần hy vọng. Khu vực trên không làm phiền ba nhờ chú Bạch giúp dùm. Đội ngũ của con có thể xuất phát bất kỳ lúc nào. Dạ, cứ vậy đi. Cảnh ba nhanh chóng cắt đứt cuộc trò chuyện. Cảnh Tư Hàn đưa điện thoại lại cho cảnh mẹ. Khi có chuyện gì, thời gian chờ đợi có vẻ đặc biệt lâu. Cảnh mẹ nắm chặt di động. Đi qua đi lại, cảnh Tư Hàn môi căng thành một đường thẳng. Tỏ rõ trong lòng anh đang nôn nóng. Má Trương Mụ chắc không có đóng cửa phòng. Nên trên lầu hai loáng thoáng truyền đến tiếng khóc của bé. Tiếng khóc vang dội khắp phòng khách yên tĩnh. Cảnh mẹ nghe tiếng bé khóc cũng hoảng hốt. Đều nói mẹ con liên tâm. Dương Dương đột nhiên khóc. Con nói Kim Vũ có thể hay không? Nếu là ngày thường, cảnh Tư Hàn tất nhiên sẽ cười nói cảnh mẹ mê tín. Mấy cái chuyện tâm linh cảm ứng này chỉ có người thiếu kiến thức mới tin. Nhưng hiện tại, anh lại cảm thấy hai từ. Lý trí, trong đầu anh, trong một giây kia tựa như một cọng dây thần kinh vô dụng. Không hiểu sao bể cá lại tự ngã xuống đất. Cảnh gia Dịch Dỗ Hoài cũng không nín. Còn không ngừng khóc thét. Còn có con cá gọi là Mommy kia phí công hô hấp nằm tuyệt vọng trên sàn nhà. Tất cả những chuyện vừa mới xảy ra. Giống như là điềm báo trước chuyện gì đó rất không tốt. Cảnh Tư Hàn cảm thấy dưới lòng bàn chân giống như có bụi gai đang không ngừng mọc lên. Làm anh không thể không ngây ngốc đứng yên tại chỗ. Anh vừa bỏ di động vào túi quần, vừa đi đến sofa lấy áo khoác cùng chìa khóa xe. Cảnh mẹ đi theo phía sau lưng anh. Hỏi, Tư Hàn, con muốn đi đâu? Thành phố N, cảnh Tư Hàn nhanh chóng mặc áo khoác. Hiện tại con đi qua còn kịp sao? Cảnh mẹ đôi tay gắt gao ôm chặt trước người. Bạn của con đã điều động đội trực thăng cứu việc chỉ chờ một hiệu lệnh từ chú Bạch. Lập tức có thể hành động. Con ngồi trực thăng nhà bay qua bên đó. Lỡ như đến lúc đó có cái gì yêu cầu con quyết định. Cũng không cần phải gọi điện liên lạc. Tốc độ xử lý sẽ nhanh hơn. Cũng có ít hơn so với việc ngồi ở nhà chờ tin. Cảnh Tư Hàn tốc độ nói cực nhanh. Đi tới cửa lại quay đầu nhìn cảnh mẹ nói. Mẹ ở nhà chăm sóc tốt cho Dương Dương là được. Yên tâm, người. Con khẳng định sẽ mang về tới nguyên vẹn cho mọi người. Cảnh mẹ cũng đồng ý cách làm của con trai. Không nói đến tình hình rối rắm bên đó. Nếu đến lúc đó đội cứu viện thực sự có cái gì cần hỏi ý kiến. Có thể liên lạc được hay không không ai biết được. Cảnh Tư Hàn tự mình bay qua sẽ giải quyết mọi chuyện càng tốt. Được rồi, thằng bé cứ giao cho mẹ chăm sóc. Bản thân con cũng phải chú ý an toàn. Chào cảnh mẹ, cảnh Tư Hàn lập tức lái xe rời đi. Trên đường nhận được cuộc gọi từ cảnh ba, nói lệnh bay đã được cấp phép. Trước khi cắt đứt điện thoại, người cha từ nhỏ đến lớn luôn dạy anh phải tuân theo pháp luật lần này lại nói. Tuy rằng lệnh thực mau sẽ truyền đến bên đó, nhưng hiện tại thời gian chính là mạng sống. Đã chào hỏi qua, sẽ có người tiếp ứng. Dù tụi con thuộc đoàn đội cứu viện tư nhân không thuộc sự quản lý của chính phủ. Dù tiền trảm hậu tấu bị phát hiện, nhiều lắm bị phạt chút tiền. Linh hoạt chút, hiểu không? Cảnh Tư Hàn chính là nghĩ như vậy. Từ đầu vốn không tính toán nói với cảnh ba. Ai ngờ lúc này lại bị giáo dục trước. Hiểu, ba yên tâm, qua Minh lộ mọi chuyện dễ làm hơn. Cảnh Tư Hàn lập tức liên lạc với Tô Kiệt, dặn dò đội ngũ cứu viện lập tức bắt đầu hành động. Cũng nhắc đến việc bản thân đã đang trên đường đến, dự tính 2 tiếng đồng hồ sau có thể đến sân bay thành phố N. Kêu Tô Kiệt thuận tiện phái một chiếc trực thăng tới đón. 2 tiếng sau, thành phố N, cánh quạt xoay tròn sinh ra gió to thổi áo khoác của cảnh Tư Hàn bay phất phới. đầu tóc ngắn màu đen bù xù. Anh nương theo lực tay của Tô Kiệt, nhảy lên trực thăng. Bọn tao đã phái 2 trực thăng đi trước cách đây 40 phút. Bây giờ đã bắt đầu cứu hộ. Đội cứu viện của chính quyền thành phố N cũng đã đến hiện trường. Nhân viên đoàn phim tránh bão ở trên đảo. Không có Lạc tiểu thư nằm trong số đó. Tô Kiệt nhanh chóng tóm gọn lại nội dung nói cho Cảnh Tư Hàn biết. Nói tới đây anh dừng một chút. Đôi mắt Cảnh Tư Hàn đen như mực. Hơi gật đầu. Ý bảo anh nói tiếp. Theo như lời bọn họ nói. Cộng thêm Lạc tiểu thư vào là có tổng cộng 5 người đi cano trở về. Tin tức tốt là đoàn phim vẫn luôn chú trọng tính an toàn. Mỗi lần ra biển tất cả mọi người đều sẽ mặc phao cứu sinh. Chỉ cần vận khí không quá kém. Thời điểm bị lật vô tình va chạm với cano làm bị thương hoặc là những chuyện ngoài ý muốn khác. Tao nghĩ trong khoảng thời gian ngắn hẳn là không đến mức xảy ra chuyện nguy hiểm liên quan đến tánh mạng. Tụi tao tìm chuyên gia thông qua phân tích các hạng mục số liệu. Đại khái đã xác định phạm vi cứu hộ. Có lẽ chờ bọn mình bay tới đã tìm được người rồi cũng không chừng. Tô Kiệt tận lực lựa chọn lời hay ý tốt nói. Giọng nói của Cảnh Tư Hàn hơi khan. Cảm ơn, đều là anh em tốt với nhau. Không nói câu cảm ơn. Tô Kiệt vỗ bờ vai của anh. Lấy làm an ủi. Thật ra trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Trừ bỏ rơi xuống biển bị ngộp nước. Bị thương ngoài ý muốn. Nguyên nhân tử vong chủ yếu là nhiệt độ thấp cộng với mất nước. Hiện tại, tình hình thời tiết xấu như vậy. Đội cứu hộ tất nhiên cũng chịu ảnh hưởng. Gây trở ngại công tác cứu người. Theo thời gian 1 phút 1 giây trôi qua, tầm nhìn trên biển sẽ càng ngày càng kém. Trong đầu Cảnh Tư Hàn rất rối loạn. Trong chốc lát là cảnh Lạc Kim Vũ kêu. Ba ba, ôm anh khóc lóc thảm thiết. Trong chốc lát là cảnh cả nhà 3 người chơi xe điện đụng. Cô thoải mái cười lớn đùa giỡn với anh cùng con. Còn cảnh cô thử kính diễn không tiếng động run rẩy rơi lệ. Cảnh dưới ánh nắng sớm. Cô tươi cười dịu dàng nhìn Gia Dịch chơi đùa trong sân. Cảnh say rượu ôm con trai khóc giống như một đứa trẻ 3 tuổi. Cảnh vùi đầu ăn trong bữa tiệc đoàn phim. Khóe miệng dính tương cũng không hề hay biết. Cuối cùng toàn bộ những cảnh đó ngưng tụ thành nhiều mảnh kính nhỏ nằm rải rác trên mặt đất cạnh một con cá đang cố hết sức hô hấp. Cá vàng, Kim Vũ, trong tiếng Trung, từ Kim Vũ, đồng âm với từ Kim Ngư, cá vàng. Cảnh Tư Hàn ở trong lòng nhắc lại 2 lần. Anh tự chế giễu bản thân tự xưng là thuyết vô thần. Hiện tại lại bắt đầu mê tín tin thần tin quỷ. Thuyết vô thần. Theo trường phái không tin thần thánh, ma quái, những điều huyền huyễn, tiếng cánh quạt gầm rú ở bên tai. Cảnh Tư Hàn ném ra toàn bộ suy nghĩ trong đầu. Nhìn ra bên ngoài, bầu trời ảm đạm, sao Bắc Cực không biết khi nào lú ra từ tầng mây. Đôi tay khép chặt lại, giận dữ, Lạc Kim Vũ, tính cách lì lợm la li 3m5 đó cô muốn vào cảnh ra đâu mau lấy ra tới. Chỉ cần cô tồn tại là được. Chỉ cần chờ đến lúc tôi tìm được cô là được. Bằng không không có ai giúp cô chăm sóc con trai của cô đâu. 2 tiếng rưỡi trước, gần hiện trường cano bị lật. Chị, nắm chặt đừng buông tay. Lạc Kim Vũ nghe được giọng nói quen thuộc. Ngay sau đó một bàn tay to gắt gao kiềm chặt cánh tay của cô. Một cái phao cứu sinh bị nhét vào phía dưới cánh tay của cô. Lạc Kim Vũ nhịn đau mở đôi mắt cay xè. Nhìn thấy được Vương Mãnh đang bơi tới chỗ cô. Sóng nước phập phồng lấn át tiếng kêu réo của cậu. Cô bỗng nhiên hoàn hồn. Ai biết sau khi chết ở đây sẽ đi nơi nào? Thế giới của cô. Lỡ như không phải thì sao đây? Lỡ như tan biết khỏi cõi đời này thì sao? Tốt xấu gì hiện tại bên cạnh cô còn có người thân. Con trai còn ở nhà chờ cô trở về. Cùng với sống trong ảo tưởng không biết tương lai sẽ về đâu. Không bằng bắt lấy cơ hội sống sót hiện tại. Vừa rồi cô thiếu chút nữa đã từ bỏ tất cả. Quả thực là ngu không ai bằng. Ở trong lòng phỉ nhổ bản thân một trận. Lạc Kim Vũ lập tức dùng sức ôm lấy phao cứu sinh. Những người khác đâu? Cô hỏi. Vương Mãnh lắc đầu. Khóe miệng luôn nở nụ cười giờ phút này cũng sụ xuống. Trả lời. Không thấy, sóng quá lớn, Cậu có thể nhìn thấy Lạc Kim Vũ phần lớn may mắn nhờ vào việc cô còn chưa tẩy trang. Bông tai làm bằng thủy tinh còn đeo trên lỗ tai phản xạ ra một chút ánh sáng. Mới làm anh chú ý tới. Thật ra Lạc Kim Vũ cũng biết hiện tại có hỏi cũng như không. Trong khoảng thời gian trò chuyện ngắn ngủi giữa hai người, thì mưa to gió lớn cùng sóng cao trong nháy mắt đã làm bọn họ nhìn không tới đáy thuyền cano màu trắng. Không phải thân tàu đã chìm vào trong biển mà là vì bọn họ đã bị sóng đánh vặt ra xa. Không biết cứ giữ tư thế phập phập phồng phồng như vậy trôi dạt được bao lâu. Lạc Kim Vũ rốt cuộc phát hiện trời đã tạnh mưa. Ngay cả mặt biển cũng bằng phẳng không ít. Không cần lại lo lắng không biết lúc nào sẽ bị sóng biển chôn vùi vào lòng biển. Cô nhỏ tiếng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kiên trì, sẽ có người tới cứu chúng ta. Lạc Kim Vũ nói những lời này không chỉ để an ủi Cổ Vũ Vương Mãnh, mà cũng nói với bản thân. Vương Mãnh, thực nhẹ một tiếng. Tay ôm phao cứu sinh đột nhiên buông lỏng. Lạc Kim Vũ lập tức bắt lấy cổ tay của cậu. Phát hiện nhiệt độ cơ thể của cậu hạ xuống rất thấp đến mức không bình thường. Em làm sao vậy? Tuy rằng ở trong biển nhiệt độ cơ thể của bọn họ sẽ dần dần giảm xuống. Nhưng thể chất của Vương Mãnh tốt gấp mấy lần cô. Không có khả năng hạ xuống còn nhanh hơn cả cô. Hiển nhiên là không bình thường. Vương Mãnh vực dậy được chút tinh thần. Anh lại hướng đầu lên trên hô hấp thở phù phù. Nhưng âm thanh nghe có vẻ suy yếu. Thời điểm lật cano không biết đụng trúng cái gì làm bị thương đùi. Ngâm lâu trong nước có chút không dễ chịu. Cái gì? Lạc Kim Vũ nghe xong kinh hãi. Khó trách rõ ràng ban đầu Vương Mãnh tới cứu cô thể lực còn sung mãnh. Hiện tại lại ôm cái phao cứu hộ đều ôm không được. Cô hỏi tiếp, máu chảy nhiều sao? Hiện tại cảm giác ra sao? Không được, chị phải lặn xuống giúp em sơ cứu vết thương trước. Hiện tại ở trong biển, chúng ta, Vương Mãnh nhìn cô cười, đánh gãy lời nói của cô. Khi biết mình bị thương em đã cởi dây nịch bó lại động mạch đùi rồi. Chỉ là không thể hoàn toàn cầm máu trong môi trường nước thôi. Em, có khả năng không thể kiên trì cho đến lúc có người tới cứu. Lạc Kim Vũ lại tức lại giận, tức bản thân cô hiện tại bất lực, giận cậu nhóc hiện tại chưa bắt đầu đã muốn từ bỏ. Cô quát, câm miệng, đội cứu viện thực mau sẽ tới. Cậu cho ôm chặt lấy cho tôi. Đừng buông tay, nghe hiểu chưa? Vương Mãnh có chút mỏi mệt, đem cằm gác ở trên phao cứu sinh. Đôi mắt càng ngày càng nặng, nói những lời nhắn nhủ. Chị nhất định phải sống sót, đợi chị quay trở về. Có thể phiền chị giúp em đi nhìn mẹ em một chút có được hay không? Nói cho bà thằng con bất hiếu. Không thể cho sinh cho bà một thằng cháy mập mạp. Má nó, Lạc Kim Vũ nhịn không được chửi thề. Nước mắt chảy ướt gương mặt trắng xanh nhưng vẫn xinh đẹp của cô. Lớn tiếng nói, nếu hiện tại cậu dám từ bỏ, tôi thề sẽ không giúp cậu nhắn nhiết gì hết. Cậu mẹ nó thanh tỉnh một chút cho tôi. Có cái gì muốn nói muốn làm, tự tồn tại trở về nói. Chị mày còn chờ mày xong việc tại đây đi du thành làm tài xế cho chị mày kia. Chị trả tiền lương siêu cao cho mày. Lương một tháng bằng một năm mày cày lưng ra làm tại đây. Mày có thể mua cho mẹ một căn phòng to lớn rộng rãi hơn hiện tại. Còn có thể cưới được cô vợ xinh đẹp. Sinh một đứa con trai mập mạp cùng cô con gái ngoan ngoãn hiểu chuyện. Vương Mãnh cười khẽ một tiếng. Nhìn Lạc Kim Vũ, đôi mắt nháy mắt sáng lên. Giống như đã nhìn thấy cảnh tượng hạnh phúc đó trong tương lai. Cậu nói, thật tốt, chị, cuộc sống này thật đúng là thật sự quá tốt. Chị là người tốt, không, chị cũng không phải là người tốt. Lạc Kim Vũ cười lạnh một tiếng, giật áo sơ mi trên người xuống. Hiện tại phần trên cô chỉ mặc một cái áo ngực. Vì chống nắng, nên cô đặc biệt chọn áo sơ mi trắng tay dài. Giờ phút này cũng có tác dụng. Lạc Kim Vũ nắm chặt tay Vương Mãnh, nhanh chóng dùng tay áo cuốn lấy hắn cổ cậu đánh một vòng. Sau đó thắt chung với ở phao cứu sinh, lại gắt gao cột chung vào cổ tay mình. Cô nói, nếu cậu từ bỏ, chị cũng sẽ vẫn luôn kéo cậu lên, tuyệt đối sẽ không buông tay. Vương Mãnh nóng nảy, nói, chị như vậy là không được, Đến lúc đó nếu em sẽ không liên lụy chị đâu. Chị đừng hành động ngu ngốc nữa. Đúng vậy, nếu em cứ như vậy từ bỏ, tuyệt đối sẽ liên lụy đến chị, thậm chí lôi kéo chị cùng nhau chết tại đây. Cho nên mẹ nó phải chống lại cho chị. Nếu không em chính là hung thủ hại chết chị. Chị làm ma đều sẽ không tha cho em. Lạc Kim Vũ lạnh lùng nói. Ánh mắt nhìn Vương Mãnh sắc bén dọa người. Nước mắt của Vương Mãnh lập tức chảy xuống. Anh chôn mặt ở trên cánh tay. Nước mắt cọ rớt xuống biển. Khi ngẩng đầu lên thì ánh mắt đã khác hoàn toàn vừa rồi. Nó ánh lên hy vọng. Chị, em sẽ kiên trì. Kiên trì đến một giây cuối cùng. Nhưng nếu em thật sự không được, chị nhất định phải buông em ra. Nhất định phải buông ra đó. Mũi của Lạc Kim Vũ cũng có chút cay xè. Nếu không phải Vương Mãnh, có lẽ cô cũng đã sớm bỏ cuộc ngay từ đầu. Nếu thật sự tới giây phút kia, cô cảm thấy bản thân sẽ thả cậu ra. Nhưng không phải hiện tại. Bây giờ còn có hy vọng. Cậu còn chưa đến 20 tuổi. Dù chỉ còn có một cơ hội, cô cũng phải buộc chặt cậu chờ đợi cứu viện. Bọn họ nhất định sẽ đến. Lại nhìn thấy người. 10 giờ, phía đông bắc, bộ đàm truyền đến tiếng người khá kích động. Cảnh Tư Hàn ngồi giữa không trung vì gió từ cánh quạt khá mạnh, nên anh phải híp mắt nhìn xuống. Trên mặt biển đen kịt loáng thoáng có thể nhìn thấy một chút ánh sáng phản xạ. Máy bay trực thăng phía trước bắt đầu hạ dần xuống. Nhân viên đội cứu viện bước lên thang dây bò xuống. Chỉ chốc lát sau, bộ đàm lại truyền đến âm thanh. Giới tính nam, khoảng 30 tuổi, còn sống. Cảnh Tư Hàn một lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi. Nóng nảy lau mồ hôi trên mặt. Tô Kiệt ngồi đối diện anh cầm lấy bộ đàm dương giọng nói. Cứu hộ tiếp tục, mọi người chú ý cẩn thận. Đừng bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Suốt một tiếng đồng hồ bọn họ đã cứu được 2 người. Phía cứu viện từ chính quyền tỉnh cũng cứu được 1 người. Nhưng trong 3 người không có 1 người nào là con gái hết. Khoảng cách xảy ra tai nạn đã qua 5 tiếng đồng hồ. Càng về sau xác suất tồn tại cũng sẽ càng nhỏ. Lúc này, bộ đàm lại truyền đến một âm thanh. Không đúng, chúng ta bỏ sót một chi tiết. Số liệu hướng gió biểu hiện ngay lúc đó. Nếu, hẳn là, một đám thuật ngữ chuyên dụng từ trong miệng nhân viên cứu hộ nhảy ra tới. Cảnh Tư Hàn đoạt lấy bộ đàm trong tay Tô Kiệt, vội vàng hỏi, nếu số liệu đó chính xác, như vậy có khả năng sẽ trôi dạt đến hướng nào? Bên kia nhanh chóng giao ra tọa độ định vị. Sau khi Cảnh Tư Hàn bàn bạc với Tô Kiệt, nhanh chóng quyết định chỉ để lại một chiếc trực thăng ở khu vực bên này cùng phía chính quyền tiếp tục tìm kiếm. Mà một chiếc còn lại chuyển sang hướng khác. Hết chương 46, cách chương.